Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 268, Trường Thành Châu quả nhiên có công nghệ cao. Phương án đánh số, 9.999.128 xin người. Ta là người A qua đường đến từ Trường Thành Châu. Vẫn quan tâm trang web fan. Đối với phần này phương án cũng không xa lạ gì. Nó ở trước đây không lâu bị đệ trình. Nhân khí một đường tăng vọt. Hiện tại lấy cực cao số phiếu. Đứng ở nhân khí bảng đầu bảng. Bắt đầu rồi. Thật sự muốn bắt đầu rồi. Ta nói cho các ngươi biết. Ta còn mua một dương vú nhiều. Cho phần này phương án bỏ phiếu. Oa, rốt cục có thể tận mắt đến. Cam. Người ta còn muốn nghe số 99 kể chuyện xưa ấy. Tại sao có người nhô ra làm phá hoại? Số 99, cho ta tàn nhẫn mà đánh hắn. Không nên để cho hắn sống sót rời đi biển đảo. Các anh em, ta nghiêm túc xem qua phần này phương án. Nó mạnh phi thường, tuyệt không là James cùng các bạn của hắn có thể đánh đồng với nhau. Số 99 lần này nguy hiểm. Có thể... Số 99 thật sự sẽ bị đào thải. Các cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Có càng nhiều người tràn vào trang web. Kiểm tra phần này đánh số 9.999.128 phương án. Đương nhiên, văn tự không có nghĩa là toàn bộ thực lực. Phần này phương án cuối cùng hiệu quả. Còn muốn tận mắt nghiệm chứng. Người tham dự đem ở Hừng Đông đổ bộ số 1 biển đảo. Đến thời điểm mọi người liền có thể nhìn thấy. Ô ô, còn muốn chờ đến Hừng Đông ấy. Bây giờ cách Hừng Đông còn có 8 giờ. Ta cảm giác mỗi một giây đều đặc biệt dài lâu. Có người hay không hiểu rõ ta là người A qua đường là ai? Căn cứ trên mạng tình báo, hắn chỉ là một tên bình thường nhân viên giao đồ ăn. Mỗi cái châu chủ yếu thế lực, thực đều đang chăm chú số 99 phòng trực tiếp. Phổ thông nhân viên giao đồ ăn. Khi chúng ta là đứa ngốc à? Hắn bảo châu một cái nào đó gian phòng. Người da trắng ông lão tức giận đến trà đều không uống. Coi như muốn biên, cũng phiền phức biên đến chuyên nghiệp điểm. Đây là đối với chúng ta hai bên thông minh tôn trọng. Đại nhân, chúng ta cũng mua thật nhiều vú nhiều quẹt vé. Nhưng chúng ta không có bọn họ động thủ sớm. Không có vượt qua bọn họ. Không vội vã, thừa dịp cơ hội lần này. Chúng ta cũng nhìn Trường Thành Châu lá bài tẩy. Người da trắng ông lão trấn định tự nhiên nói. Người bình thường nhìn thấy chính là tu tiên. Luyện đan, tràn ngập trí tưởng tượng cố sự. Nhưng ở liên bang cao tầng trong mắt, biển đảo đã trở thành một tòa sàn đấu thú. Do số 99 cái con này thú, thăm dò ra mỗi cái châu thực lực. Mọi người đều không có đình chỉ thăm dò lịch sử cổ đại. Cũng không ai biết lẫn nhau trong tay nắm bao nhiêu thượng cổ di vật. Cũng vừa hay thừa dịp cơ hội lần này cách không đọ sức một trận. Này đã quan hệ đến tương lai thế giới cách cục. Mà căn cứ mặt giấy thực lực phán đoán. Số 99 lần này vô cùng nguy hiểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Số 99 đã đem chính mình làm ngủ. Vù vù. Bên trong nhà gỗ vang lên đều đều địa tiếng ngáy. Hắn căn bản không biết. Chính mình một người dĩ nhiên tác động thế giới cách cục. Nếu như biết đến nói, số 99 nhất định sẽ đem ngón giữa đưa cho thế giới. Cam, đêm nay phòng trực tiếp nhân số có chút nhiều. Mọi người đều đang đợi Hừng Đông. Khanh khách, bên ngoài vang lên gáy. Số 99 từ trên giường bò lên. Đứng dậy đi ra nhà gỗ. Hiện tại trời còn chưa sáng. Chu vi mờ mịt, đâu đâu cũng có sương mù. Tinh thần rất tốt, đã không buồn ngủ, số 99 thở dài, lại là không có việc gì một ngày, hoặc là luyện đan, hoặc là tiếp tục cách không kể chuyện xưa. Chỉ có điều, hai thứ này sự tình đều không nhắc lên được số 99 hứng thú. Đạo diễn, các vị khán giả, đặc sắc một ngày lập tức sẽ bắt đầu rồi. Lam Ánh Tuyết đối mặt màn ảnh, vẻ mặt có chút hưng phấn. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Tân người tham dự đã tiếp cận số 1 biển đảo. Chọn trên chiến mã muốn bắt đầu. Không biết số 99 đã chuẩn bị tốt hay chưa. Để chúng ta tùy tùng màn ảnh. nhìn hắn mới nhất động thái. Làm ánh tiết sau lưng màn ảnh lớn cát, mặt trên xuất hiện số một biển đảo tình hình. Số một biển đảo rất nhỏ, nói là biển đảo, chẳng bằng nói là san hô biển. Tùy Tùng ruồi đầu xanh màn ảnh, một chiếc máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới. Không trung vang lên ầm ầm ầm tiếng vang, có ít nhất mấy trăm triệu người nhìn chằm chằm phòng trực tiếp. Bên trong có số 99 fan, bao quát, công phu phái, phép thuật phái, nhan phấn, công phu phấn cùng với mấy người thuần túy muốn nhìn cái náo nhiệt. Ngày hôm nay, nhiều hơn một chút hắn nhân vật, bọn họ càng quan tâm Trường Thành Châu sẽ bày ra thế nào khoa học kỹ thuật. Ngày hôm nay chiếc này máy bay trực thăng hơi lớn ấy. Ta là chuyên nghiệp, ta có thể nói cho mọi người. Đây là quân đội sử dụng hải ngưu thức song rotor trực thăng vận tải. To lớn nhất gánh chịu trọng lượng vượt qua 20 tấn. Oa, tiết mục tổ lần này tác phẩm rất lớn ấy. Mọi người mau nhìn, nó phía dưới còn treo cái gì? Phòng trực tiếp khán giả đều nhìn thấy. Máy bay trực thăng phía dưới treo một cái màu đen vật thể. Xem một cái bóng, rất lớn, nhìn ra không nhìn ra chuẩn xác to nhỏ. Cũng bởi vì mặt trời còn chưa hề đi ra duyên cớ. Ruồi đầu xanh đập đến cũng không phải rất rõ ràng. Nhìn chằm chằm phòng trực tiếp khán giả, trong lòng đều bốc lên dấu chấm hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì? Ở đến số 1 trên hải đảo không lúc, máy bay trực thăng buông ra treo lơ lửng trang bị. Một tiếng vang ầm ầm, hắc cầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên bờ cát. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ. Màu đen nước biển lan lộn, loạn sóng xung kích, hắc cầu một nửa ngâm ở bên trong nước, một nửa ở trên bờ cát. Cùm cụp, thanh âm kỳ quái theo ruồi đầu xanh truyền đến. Cái kia viên màu đen đại bóng thép, bắt đầu một chút hoạt động, từ bên trong duỗi ra hai tay, sau đó là khuỷu tay, vai. Lại sau đó là đầu lâu, hai chân, như là một quả trứng, chính đang ấp sinh mệnh. Hắn toàn bộ đứng lên, có ít nhất cao 3 mét, màu đen thân máy, có một loại chói mắt ánh kim loại. Oa, phòng trực tiếp vang lên chỉnh tề kinh ngạc thốt lên, là người máy sao, lẽ nào là người máy? Không phải người máy, ta xem qua người tham dự này đệ trình phương án, bên trong có người thao túng. Oa, lại là một trận chỉnh tề kinh ngạc thốt lên. Giáp máy, là giáp máy ấy. Đột nhiên cảm giác đốt lên. Sở hữu nam tính khán giả cũng bắt đầu trở nên kích động. Kim loại giáp máy, này vốn là nam nhân giấc mơ đồ vật. Thường thường ở truyền hình tác phẩm bên trong xuất hiện. Ngày hôm nay, chân chính giáp máy xuất hiện ở trước mắt. Màu đen thân máy, kim loại tạo thành khớp xương cùng thân thể. 010 ở biểu diễn sức mạnh, nghệ thuật, đây là tác phẩm nghệ thuật, ta từng ở trong mộng từng thấy, không nghĩ đến giấc mơ thành hiện thực, vô số nam tính fan nhiệt huyết sôi trào, tim đập nhanh hơn, đối với nam nhân mà nói, một chiếc đầu máy thì có thể làm cho bọn họ này lên, huống hồ là một đài chân chính giáp máy, hán bảo châu, cam, một cái nào đó người da trắng ông lão phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Trường Thành Châu quả nhiên có công nghệ cao ấy. Nếu như có thể để trưởng lão hội bỏ đi tiêu hủy vũ khí chủ ý, vậy dĩ nhiên cho dù tốt không có. Bên người phụ tá nói, khốn nạn, Trường Thành Châu vũ khí cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu như chúng ta cầm không ra đối ứng với nhau sức mạnh, bọn họ nhất định sẽ cùng trưởng lão hội liên thủ tạo áp lực để chúng ta tiêu hủy vũ khí. Nói tới chỗ này, người da trắng ông lão gãi gãi đầu. Nói, đám khốn kiếp kia chính là vô liêm sỉ như vậy. Pirena công ty, tổng giám đốc thu được một cái trọng yếu điện thoại. Hai tay hắn nâng microphone, đứng lên tới đón nghe. Đúng, đúng, cao quý các hạ, ta đã thấy. Thực, ta vẫn đang chăm chú trực tiếp. Nếu như vẻn vẹn là mang người giáp máy lời nói, uy hiếp cũng không lớn. Chúng ta cũng có thể lấy ra đồng dạng vũ khí. Là đúng, ta gặp vẫn quan tâm. Để điện thoại xuống, hắn xoa xoa mồ hôi trán trâu. Ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. từ máy móc góc độ nói. Này đài cơ giáp màu đen bày ra kỹ thuật, không hẳn so với 250 người máy càng mạnh hơn. Thậm chí còn hơi có không bằng. Dù sao, Pirena có thể mang 250 người máy làm được 180 cm. Hơn nữa còn duy trì cực cao sự linh hoạt. Đương nhiên, thể tích càng to lớn hơn, động lực càng mạnh hơn, phá hoại tính cũng lớn hơn. Bất luận nói như thế nào, số 99 đã vô cùng nguy hiểm. Lúc này, giáp đen bắt đầu di động. Hắn bắt đầu cất bước, bắt đầu chạy trốn, bắt đầu nhảy lên, bắt đầu lộn nhào, lộn ngược ra sau, nghiêng tay phiên, gia tốc chạy. Pirena công ty tổng giám đốc từ sau bàn làm việc đứng lên. Hắn nhìn thấy làm người khiếp sợ địa phương. 250 người máy bởi vì Prometheus hệ thống tồn tại có thể tự chủ hoạt động. Loại này khởi động có một vấn đề. Chính là dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiết mục bên trong tuyển thủ. Chính là lợi dụng khuyết điểm này đánh bại nó. Đương nhiên, lập trình viên cũng có thể ở phía sau đài viễn trình điều khiển từ xa. Nhưng này đồng dạng tồn tại mấy vấn đề. Số 1, mạng lưới truyền đạt tồn tại kéo dài thời gian. Tín hiệu lại dễ dàng bị quấy rầy, hầu như không cách nào tập trung vào chiến trường. Thứ hai, nhân loại ngôn ngữ tồn tại thiên nhiên thiếu hụt, thực không cách nào chính xác miêu tả. Chỉ là một cái xoay người động tác, liền cần phức tạp văn tự. Tất cả mọi người đều biết một loại càng trí năng phương thức. Vậy thì là do người đến điều khiển. Dù sao, nhân loại giải toán năng lực không bằng cơ khí. Nhưng trí năng trình độ muốn cao vài cái lượng cấp. Nhưng này đồng dạng tồn tại một cái không cách nào giải quyết vấn đề. Vậy thì là nhân loại thao túng giáp máy. Không cách nào làm tinh tế hóa vận động. Người lái phát sinh chỉ lệnh. Tồn tại khác biệt cùng lùi lại. Lại như người bình thường điều khiển ô tô. Đi tới cùng rút lui không có vấn đề. Có thể đối mặt phức tạp tình hình giao thông. Rất nhiều người liền bên cạnh đỗ xe đều không làm được. Trừ phi người lái cùng ô tô hòa làm một thể, trừ phi một loại kỹ thuật, một loại Pirena công ty nghiên cứu hồi lâu, tập trung vào vài tỷ tài chính, nhưng không có đạt được bất kỳ đột phá nào kỹ thuật thần kinh truyền. Như là thao túng chính mình thân thể như thế thao túng máy móc. Cái kia liền cần máy móc cùng thân thể bản thân liên tiếp. Thần kinh tín hiệu có thể trong nháy mắt đến. Tổng giám đốc trái tim đập bịch bịch. Chẳng lẽ nói. Trường Thành Châu đã nắm giữ loại kỹ thuật này. Cam, hắn trong nháy mắt nghĩ đến. Thượng cổ di vật, loại kỹ thuật này nhất định là đến từ thượng cổ di vật. Lại như Prometheus, cũng chỉ là đối với một cái cổ đại giáp máy vụng về mô phỏng theo. Tổng giám đốc thật dài mà thở dài. Trường Thành Châu vẫn có công nghệ cao. Số 99 nguy hiểm. Đâu chỉ là nguy hiểm. Quả thực liền cách cái chết không xa. Cá nhân sức mạnh coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào cùng nhân loại mạnh nhất máy móc khoa học kỹ thuật đánh đồng với nhau. Này không phải số 99 sai, là thân thể hạn chế. Dù sao, số 99 cũng không phải người máy. Số 1 biển đảo, giáp đen chính đang vui vẻ địa biểu diễn chính mình thân thể. Này vốn là một hồi quân sự diễn tập, hướng về toàn thế giới biểu diễn sức mạnh của chính mình. Phòng trực tiếp fan còn ôm xem trò vui không chê chuyện lớn tâm thái. Hơi lớn nhân vật đã nhìn ra bên trong then chốt. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trận này đấu thú trò chơi. Mới tiến hành đến ván đầu tiên. Lẽ nào liền muốn kết thúc? Vấn đề không ở số 99. Đổi ai cũng chịu không được a. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.